ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 238, 716, đệ 714 chương ta tinh hạch không thể ăn a. Ta xem Lăng Tuyết đích xác rất muốn kích phát dị năng bộ dáng. Nga, đúng rồi, kỳ thực còn có một phương pháp có thể thử xem mơ siêu, ở Lăng Hiểu trầm tư thời điểm. Bùi Vân Phàm thanh âm lại thình lình ở nàng trong đầu vang lên. Biện pháp gì? Lăng Hiểu hỏi một câu. Lăng Tuyết trong ý thức thiên đạo quy tắc bảo hộ, vậy chứng minh nàng là vô cùng có khả năng sẽ bị kích phát ra dị năng. Ngươi đã không nghĩ nhường nàng mạo hiểm, có thể thử xem tinh hạch, nhường nàng thử hấp thu tang thi tinh hạch lý năng lượng. Hẳn là cũng có rất lớn cơ hội kích phát nàng trong cơ thể dị năng gen, Bùi Vân Phàm nói đạo. Lý rõ ràng, hắn thường xuyên ăn tinh hạch, biết tinh hạch lý ẩn chứa năng lượng rất lớn. Tang thi tinh hạch, Lăng Hiểu nghe xong sau, ánh mắt sáng ngời, hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm một bên Bùi Vân Phàm mơ siêu Bùi Vân Phàm. Đợi chút, ngươi xem xét gì, ta nói, chúng ta có chuyện hảo hảo nói a. Nếu hiện tại Bùi Vân Phàm không là một cái tang thi lời nói. Hắn phỏng chừng phải là một động tác, thì phải là hai tay giao nhau, hô to không cần a, ta tinh hạch không thể ăn a. Thật sự không thích hợp nàng, Bùi Vân Phàm cảm thấy bản thân còn có thể lại nỗ lực tự mình cứu. Lại một chút, Lăng Hiểu, ai muốn ngươi tinh hạch a? Bài cho ta đều không cần, không biết là gì nhan sắc Lăng Hiểu trợn trừng mắt. Một bên Bùi Vân Phàm rốt cục thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngươi không cần ta tinh hạch là được, vậy ngươi như vậy quỷ dị nhìn chằm chằm ta xem làm gì? Làm ta sợ nhảy dựng không gì, ta chính là đột nhiên nghĩ đến, thủ hạ của ngươi có rất nhiều tang thi, ngày mai giết chết vài cái, lấy điểm tinh hạch cấp tiểu thuyết thử xem mơ siêu, Bùi Vân Phàm. Hùng ác nữ nhân, tàn bạo nữ nhân, bất quá, hắn rất thích a. Lúc này, Bùi Vân Phàm thậm chí bắt đầu phát tán tư duy, Lăng Hiểu tuy rằng thoạt nhìn tuổi lớn một điểm, kỳ thực cẩn thận nhìn vẫn là rất xinh đẹp. Tuổi trẻ thời điểm, nói vậy nhất định cũng là cái đại mỹ nữ đi. Huy, chúng ta trao đổi cái liên hệ phương thức được không được? Bùi Vân Phàm ngữ khí đột nhiên trở nên có chút kỳ dị. Lăng Hiểu kinh ngạc nhìn Bùi Vân Phàm liếc mắt một cái. Bùi Vân Phàm hồn nhiên bất giác, tiếp tục dùng tinh thần lực liêu muội. Ta là 70 cửu hào NPC, chờ thế giới này công tác hoàn thành sau, ngươi có thể liên hệ ta. Ca mang ngươi ngoạn nhi, đúng rồi, ngươi chân thật tuổi bao lớn, hẳn là không đến 30 tuổi đi, ta năm nay 27, ngươi đừng nhìn ta hiện tại bộ dáng này có chút dọa ngươi. Ta bản nhân rất tuấn tú, chờ đi trở về, thêm ta bạn tốt, ta cho ngươi phát ra từ chụp Lăng Hiểu, đột nhiên cùng ta nói này đó là gì ý tứ, ngươi đầu óc nước vào sao? Ta ở cùng ngươi nói tang thi tinh hạch sự tình, ngươi lại nói với ta tự sợ. Việc này, vẫn là chờ công tác hoàn thành sau rồi nói sau. Ta đi về trước ngủ, tang thi tinh hạch sự tình, ngươi đừng quên a. Lăng Hiểu không nhìn Bùi Vân Phàm nhiệt tình. Lược hạ một câu nói, xoay người bước đi, Bùi Vân Phàm, hảo, lạnh lùng vô tình nữ nhân. Ta quả nhiên vẫn là thật thích, Lăng Hiểu, có bệnh. Ngày thứ hai sáng sớm, Tô Hành cùng Lăng Tuyết cứ theo lẽ thường đứng lên thần luyện. Lúc này trong viện đã không, Bùi Vân Phàm không biết đi nơi nào, hai người cũng không quá để ý, mà không chờ bọn hắn huấn luyện hoàn, liền nhìn đến Bùi Vân Phàm đã trở lại, trong tay hắn còn nâng nhất tiểu đôi, lớn lớn nhỏ nhỏ gì đó. Tinh hạch, Tô Hành liếc mắt một cái liền nhận ra đến, đây là tang thi tinh hạch. Chẳng phải sở hữu tang thi đều có tinh hạch, chỉ có cụ bị nhất định năng lực tang thi mới có loại này này nọ. Loại này tang thi giống như là nhân loại dị năng giả giống nhau. So phổ thông tang thi lực công kích càng mạnh, thậm chí cũng sẽ cụ bị một ít nguyên tố năng lực. Chúng nó tinh hạch căn cứ chúng nó có thể có được thuộc tính bất đồng. Nhan sắc cũng là bất đồng, nhiều như vậy tang thi tinh hạch, Tô Hành nuốt nuốt nước miếng. cảm tình Bùi Vân Phàm sáng sớm thượng đứng lên, phải đi tàn sát đồng loại. Bất quá, này cũng nhiều lắm đi. Hắn đang nghĩ tới, liền nhìn đến Bùi Vân Phàm đem kia đôi tinh hạch đưa tới Lăng Tuyết trước mặt. Đệ 715 chương Lăng Tuyết thức tỉnh rồi dị năng. Cho ta, Lăng Tuyết lúc này nháy mắt to. Một mặt kinh hỉ lại khẩn trương xem trước mắt Bùi Vân Phàm mơ siêu Bùi Vân Phàm tự cho là soái khí. Xiêm áo cái tạo hình, thanh âm ở Lăng Tuyết trong đầu chậm rãi vang lên. Ngươi thử đi hấp thu này đó tinh hạch lý năng lượng. Khi nào thì thân thể của ngươi có thể tự chủ hấp thu này đó năng lượng. Liền đại biểu cho ngươi trong cơ thể dị năng nguyên tố cũng bị kích phát rồi. Này đó tinh hạch là cho bản thân kích phát dị năng. Lăng Tuyết ánh mắt sáng ngời. Tuy rằng trước mắt Bùi Vân Phàm thoạt nhìn như trước thật dữ tợn đáng sợ. Nhưng là Lăng Tuyết hiện tại lại không làm gì sợ hãi hắn. Cảm ơn Bùi thúc thúc. Bùi Vân Phàm, ngài, không gọi thúc thúc chúng ta còn có thể làm bồn hữu a. Về Bùi Vân Phàm thân phận, là cái mê, Lăng Hiểu chỉ nói cho Lăng Tuyết bọn họ. Bùi Vân Phàm là nàng trước kia một cái lão bằng hữu. Lăng Tuyết tự nhiên liền cho rằng Bùi Vân Phàm cùng Lăng Hiểu là bạn cùng lứa tuổi. Cho nên kêu một câu Bùi thúc thúc cũng là thật thỏa đáng. Hơn nữa là tuyệt đối phát ra từ thiệt tình. Hôm đó điểm tâm sau, Lăng Tuyết liền đem bản thân nhốt tại trong phòng, cầm tinh hạch bắt đầu thử đi nín thở ngưng thần, hấp thu năng lượng đi. Tô Hành cùng Trần Sơ Hải đều các vội các. Đương nhiên trong nhà kê A, Nga A, đều là cần phải có nhân chiếu khán. Không biết có phải không phải bởi vì mà thế sao? Khí hậu cùng hoàn cảnh đều cải biến. Trong nhà dưỡng này đó tiểu gia hỏa cư nhiên trưởng so mà thế tiền còn lớn hơn. Thoạt nhìn lập tức là có thể hạ nồi bộ dáng. Đương nhiên, Lăng Hiểu không sẽ như vậy vội vã làm thiết oa dựa vào đại Nga. Nàng còn muốn chờ này đó mấy đứa nhóc lại lớn lên một trận. Nhiều sinh điểm trứng gà, Nga đàn, sau mới lo lắng ăn một chút tốt. Ân, nàng chính là như vậy tính toán tỉ mỉ một người. Thời gian cực nhanh, đảo mắt, liền đến mùa đông, bởi vì có tang thi các tiểu đệ hỗ trợ. Này mùa đông, Lăng gia trong viện đôi đầy củi lửa. Này mùa đông nhất định sẽ không lạnh. Bất quá, ngọn núi bó củi chung quy là có hạn. Hơn nữa mà thế sau này hoa cỏ cây cối cơ bản đều khô héo. Khắp đại sơn, đã sớm không hề sinh cơ. Muốn khả liên tục phát triển, vẫn là cần bản thân động thủ. Cơm nọ áo ấm a. Hiện thời, Lăng Hiểu hết sức tưởng niệm Triệu Trạch Tuân. Người này, sẽ không là ở bên ngoài sống rất dễ chịu. Không nghĩ đã trở lại đi. Trong nhà sạch sẽ nguồn nước đã không có. Tuy có chút tang thi cũng có dị năng. Nhưng là chúng nó dị năng nguyên tố là bị ô nhiễm. Căn bản không thể bình thường sử dụng. Cũng may Bùi Vân Phàm tiểu đệ rất nhiều. Hơn nữa chỉnh khu vực dị năng giả cơ bản đều bị chúng nó này đó tang thi đàn đuổi đi. Có vô số tang thi tiểu đệ hỗ trợ. Cơ hồ là đem phạm vi vài trăm dặm trong vòng có thể sử dụng đến sạch sẽ nguồn nước cùng vật tư. Đều chuyển đến Lăng Hiểu trong nhà. Lăng ra sân sắp trang không được. Dứt khoát, Lăng Hiểu khiến cho Bùi Vân Phàm chỉ huy này tang thi đem trong nhà lại khuếch đại một ít. Khoách khoách, liền đem toàn bộ tiền đồi thôn, biến thành một cái tiểu căn cứ mô hình. Lăng Hiểu, này đó miễn phí lao công cũng quá cấp lực thôi. Lăng Hiểu chưa từng nghĩ tới bản thân cũng sẽ có một vài ngàn bình phương. Thậm chí thượng vạn bình phương đại viện tử, rất xa xỉ, này nếu ở mà thế phía trước. Chị bao nhiêu tiền a? Này nếu thay đổi bá tổng thế giới, tỷ tỷ có phải không phải cũng có thể xưng được với hàng tỷ tổng tài? Đương nhiên, hiện tại tưởng này đó có hay không đều được, cũng không làm gì chỗ. Lăng Hiểu kỳ thực càng quan tâm Lăng Tuyết tiến triển. Mấy ngày này, Lăng Tuyết luôn luôn tại dùng Bùi Vân Phàm cho nàng này tinh hạch. Ngay từ đầu vài ngày, một điểm tiến triển đều không có. Lăng Tuyết một cái tinh hạch năng lượng đều không thể hấp thu. Nhưng là nàng cũng không có buông tha cho. Ngược lại càng thêm trầm quyết tâm đến. Lẳng lặng cảm ứng ngoại giới năng lượng. Rốt cục ở nửa tháng sau, thân thể của nàng bắt đầu tự chủ hấp thu thứ nhất khỏa tinh thạch năng lượng. Sau, thứ hai khỏa, thứ ba khỏa, ở liên tục hấp thu hơn 10 khỏa tinh hạch sau. Mỗi nhất đêm đông, lăng tuyết trên người đột nhiên tản mát ra một loại quỷ dị mà lạnh như băng hơi thở. Nàng, rốt cục thức tỉnh rồi băng hệ dị năng. Lăng hiểu, thật tốt, Bùi Vân Phàm, ân, có tiền đồ, Tô Hành, đợi chút, không là không gian hệ sao? Đệ 716 chương khát vọng về nhà Triệu Trạch Tuân. Lăng tuyết thức tỉnh rồi băng hệ dị năng. Đây là một cái rất lợi hại công kích hệ kỹ năng. Lăng hiểu phi thường vui vẻ. Thật sự, bởi vì băng hóa chính là thủy A. Về sau liền tính Triệu Trạch Tuân cả đời không trở lại. Nàng cũng không sầu, thảm bị vứt bỏ Triệu Trạch Tuân. Ho, ho hơn nữa. Về sau uống chân châu trà sữa còn hơn một cái tuyển hạng. Có thể lựa chọn thêm băng. Lăng tuyết, được rồi, mẹ ngươi vui vẻ là tốt rồi. Không sai không sai, nữ nhi của ta quả nhiên bổng bổng đát. Lăng tuyết thức tỉnh rồi dị năng. Toàn gia nhân đều thật vui vẻ. Vào lúc ban đêm, Lăng hiểu vì khánh công. Còn nhường Trần Sơ Hải làm thịt một cái đại công kê. Nhìn đến bọn họ mấy khẩu nhân vây quanh bàn ăn ăn lẩu kê. Bùi Vân Phàm tuyệt không hâm mộ. Thật sự, chính là có chút tham siêu Bùi Vân Phàm. Ta là một cái tang thi vương. Ta phải có tang thi vương tôn nghiêm mơ siêu người khác ăn kê. Ta ăn đất, a phi, ta ăn tinh hạch, mà thế sau mỗi một ngày qua đi đi. Theo thời gian trôi qua, trên thế giới dị năng giả càng ngày càng nhiều. Các người sống sót căn cứ đã ở nhanh chóng phát triển. Mà đang bị nhân lãng quên đông bắc hành tình. Ở một cái ba mặt hoàn sơn núi nhỏ trong thôn, có mấy cái nhân luôn luôn quá ngăn cách, vô ưu vô lự ngày. Trần Sơ Hải hỏa hệ dị năng hiện thời đã thăng cấp đến ngũ cấp. Không sai, thịt nướng cũng nướng càng ăn ngon. Mà Tô Hành thân thể tố chất hiện thời cũng so được với một ít phổ thông lực lượng hệ cùng nhanh. Nhện hệ dị năng giả, Lăng tuyết từng đã nếm thử quá. Nhường Tô Hành cùng bản thân cùng nhau hấp thu tinh hạch năng lượng. Nhưng là Tô Hành mỗi một lần đều sẽ mất bại. Tô Hành, Long Bộ là không tư cách trở thành dị năng giả. Ta có thể làm sao bây giờ? Ta cũng thật tuyệt vọng a. Đương nhiên, Tô Hành chính là ngẫu nhiên tự mình châm chọc một chút. Kỳ thực hắn đối bản thân hiện tại sinh hoạt thật vừa lòng. Đặc biệt vừa lòng, đây là hắn trải qua quá sở hữu nhiệm vụ trong thế giới. Dễ dàng nhất sinh tồn một cái thế giới. Hắn hiện tại không chỉ có Lăng hiểu này thần bí khó lường A-di làm chỗ dựa vững chắc. Còn có Bùi Vân Phàm này tang thi vương bảo hộ bọn họ. Thậm chí, Lăng tuyết này thiên định nữ chủ hiện tại cũng đã phi thường lợi hại. Ở đầu xuân phía trước, Lăng tuyết đã trước sau thức tỉnh rồi. Băng hệ, hỏa hệ, phong hệ cùng chữa khỏi hệ dị năng. Tuy rằng, đầu mối chính trong nội dung tác phẩm không gian hệ luôn luôn tại vắng họp. Nhưng là Tô Hành tin tưởng, nên có sẽ có. Hơn nữa, hiện tại Lăng tuyết đã là một cái tứ hệ dị năng giả. Thậm chí vẫn là hiếm thấy chữa khỏi hệ dị năng giả. Hiện thời nàng, thậm chí so nguyên trong nội dung tác phẩm còn muốn cường đại. Này vận mệnh biến hóa a, cũng thực tại làm cho người ta kinh hỉ a. Bùi Vân Phàm, ân, Lăng tuyết thật sự rất lợi hại, chính là rất kỳ quái a, vì sao luôn luôn bất giác tỉnh không gian hệ đâu? Lăng hiểu, ổn định, vấn đề không lớn, ngươi lại đi làm điểm tinh hạch, nhường nữ nhi của ta tiếp tục hạp. Bùi Vân Phàm, ta là ai, ta ở đâu, nguyên lai ta là thiên nhiên tinh hạch khuân vác cơ sao? Nhân gian tháng tư, thời tiết tiệm ấm mơ siêu ở khoảng cách tiền đồi thôn 100 hơn dặm ở ngoài một cái không tính. Bằng phẳng trên đường lớn, một chiếc có chút tàn cũ Việt dã xe ở trên đường chạy như bay. Mà xe mặt sau, còn theo sau tam chiếc xe, theo đuổi không bỏ, Triệu ca, chúng ta xe mau không có xăng. Ngồi ở phó điều khiển phía trên là một cái hơn 20 tiểu mỹ nữ. Lúc này nàng nhìn du biểu hiện, trên mặt biểu cảm thật lo lắng, những người đó đã đuổi theo bọn họ một đường, bị đuổi theo, tuyệt đối là nhất chỉ còn đường chết. Phương Lan, ngươi đừng lo lắng, chúng ta cũng sắp đến mục đích. Lúc này ngồi ở điều khiển vị thượng Triệu Trạch Tuân thoạt nhìn so trước khi rời đi đồi thôn thời. Điểm muốn Tang Thương chật vật hơn, nhưng là hắn trong hai tròng mắt lại tràn đầy sáng ngời sắc thái. Gần, càng gần, hắn ly khai gần một năm thời gian, hiện thời, rốt cục phải về đến chỗ kia. Hết chương.